Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sau vài phút khuấy động ngọn lửa tình trên người của cô, Tôn Duy dừng lại thở mệt nhọc. Chưa bao giờ đầu óc của anh muốn nổ tung như hiện tại. Mọi chuyện vừa xảy ra giống hệt một cuộn phim trắng xóa, không hề tồn tại bất kỳ một hình ảnh nào. Đến nỗi anh cứ ngỡ rằng mình vừa mới mất đi ký ức. Nghe nhịp thở đều đều của Đỗ Như, Tôn Duy mới chậm rãi hướng cái nhìn xuống cô. Anh thấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chốc chốc lại run rẩy như một chú chim non mới đẻ. Gương mặt của cô hơi bất thần, đôi mắt của cô trống rỗng vô định. Cô đang sợ ư? Cô ổn đấy chứ? Chất giọng dịu dàng của Tôn Duy khiến cho Đỗ Như sực tỉnh, khẽ xoay đầu qua một bên. Cô trông rõ khuôn mặt đầy lo âu của anh. Chú mang cái kia vào đi, rồi hãy vào bên trong tôi nhé. Không phải đàn ông thích cái cảm giác đấy à? Tôi muốn thử xem thế nào, nó thú vị giường nào. Tiếng cười đứt quãng của Đỗ Như khiến cho Tôn Duy ngần như lặng người. Anh không hiểu gì, hoàn toàn không hiểu. Chẳng hề tức giận như ban nãy, mà ngay bây giờ chàng trai ấy chỉ cảm thấy đau. Giống như cô, anh đau cái gì, anh còn không rõ. Anh vừa lấy cái áo khoác trên thành ghế, anh choàng lên tấm thân đang run rẩy của cô, siết chặt lấy bờ vai của cô, đồng thời anh cất giọng. Tại sao cô lại sống đến nông nỗi này? Nằm dưới bàn, cô hoàn toàn bất động trước câu hỏi buồn bã từ đối phương. Cô nghe rõ trái tim yếu ớt trong lồng ngực của mình hẫng đi một nhịp. Cài lại nút áo, anh lặng lặng bước đến gần cửa, cúi xuống nhặt chiếc cặp ra rồi chậm chạp rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào nữa. Tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần. Bây giờ cô mới ngồi dậy, tay giữ chặt chiếc áo khoác đang ôm trọn cả cơ thể của mình, giống như vòng tay của người đàn ông đó đang ôm cô. Cô cũng hỏi chính mình, bản thân mình vừa làm chuyện gì thế này? Yêu cầu một chàng trai xa lạ làm tình với mình để có thể cảm nhận được những trải nghiệm thú vị. Tại sao cô lại sống ra nông nỗi này? Nhớ lại câu hỏi xót xa của anh, cô nhắm mắt và co người sát vào. Cô không biết trả lời anh thế nào. Cô nhẹ nhàng gục đầu lên hai bàn tay, nghe tiếng thời gian lặng lẽ trôi đều trong căn phòng vắng vẻ và buồn tẻ này. Tôi sẽ cho cô thấy tình dục dữ dội và đáng sợ ra sao. Nó không hề đẹp đẽ như cô nghĩ đâu. Tự nhiên nhớ lại, cô cười ngặt nghẽo. Đúng vậy, nó rất tệ. Bước vào nhà với tâm trạng mỏi mệt, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn sáng. Dù đồng hồ lúc này điểm hơn 10 giờ và Ngọc đang ngồi trên ghế sofa nhìn anh. Sao em chưa ngủ? Ngọc dịu dụi mắt khi nhìn thấy Tôn Duy, sau đó mừng rỡ ôm lấy anh, giống hệt một chú chim non. Giọng nói của cô thì tíu tít. Em đợi anh về, suýt chút nữa là ngủ quên đấy. Em không nhận được tin nhắn của anh à? Anh bảo anh về trễ mà. Em có nhận, nhưng mà em muốn chờ anh về mới yên tâm được chứ. Chồng à, em nhớ anh lắm. Sững người trong chốc lát, anh liền ôm chặt lấy Ngọc, liên tưởng đến chuyện khi nãy đối với Đỗ Như. Anh thấy xấu hổ trước tình cảm của vợ, nhưng anh không biết làm gì ngoài việc giấu nước mắt vào lòng. Xin lỗi, anh xin lỗi. Tuần Duy lúc này bực mình gắt qua điện thoại, dù biết rõ người đầu bên kia là con gái giám đốc Hoàng Hiệp. Tôi đang làm việc, cô đừng có gọi cho tôi nữa. Chú làm cái gì mà khó chịu thế? Tôi chỉ bảo chú đến trường đại học đón tôi thôi. Chứ có kêu chú đi hái mặt trăng trên bầu trời đâu. Dạ thưa cô, tôi đang còn trong giờ làm việc, tôi không rảnh để đi đón cô. Tại sao cô không gọi cho tài xế của cô? Nhà cô giàu nứt vách đổ tường còn gì? Tôi không muốn gặp mấy cái ông già đó. Họ đều là tay sai của bà mẹ tôi. Vậy thì cô tự về đi. Tôi chẳng phải là vệ sĩ hay là tài xế riêng của cô. Thế chú quên trong hợp đồng có ghi điều khoản à? Bên B, bảo vệ bên A còn gì? Tôi đang gặp rắc rối với vài đứa nhỏ đáng ghét trong giảng đường. Chúng nó dọa tôi, trưa nay sẽ không cho tôi tìm được đường về nhà đấy. chú mau đến đây bảo vệ tôi đi. Nếu như chú cãi lời, thì xem như chú vi phạm hợp đồng. Còn dành láo liếu này, dám lôi hợp đồng ra đè đầu mình. Chết tiệt. Đáng lẽ mình nên chỉnh sửa lại những điều khoản vớ vẩn mà cô ta đã viết ra. Giờ tự nhiên bắt đi làm vệ sĩ, kiêm luôn việc đưa đón con bé tinh danh này. Tại sao tôi lại khổ thế này chứ? Tôi vi phạm hợp đồng thì làm sao? Tôi mặc xác cô. Tôi còn phải làm việc để kiếm sống, chứ tôi không có rảnh rang chọc phá người khác giống như cô đâu. Chào. Cúp điện thoại một cách thô bạo, Tôn Duy tắt máy ngay tức khắc để khỏi nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào từ cô. Cô giống như một con ma vậy, cứ đeo bám anh. Dáng vẻ bực bội của anh khiến những đồng nghiệp khác trong phòng cứ nhìn chằm chằm khó hiểu. Họ nghĩ rằng chàng trai này xa vợ lâu ngày quá nên rất dễ nổi nóng. Tôn Duy tiếp tục công việc còn dang dở của mình, nhập số liệu vào máy vi tính. Ngón tay đang gõ trên bàn phím, mắt không rời màn hình, nhưng đầu óc lại nghĩ về chuyện bản thân của mình đã vi phạm điều khoản 6 trong hợp đồng. Chính vì vậy, anh đã nhập sai số. Anh thở dài chán nản, ngừng lại, đầu hơi cúi xuống. Cuối cùng, anh đành đứng bật dậy, nhanh chóng, la ầm ĩ, rồi rời khỏi bàn làm việc. Dừng lại thở hổn hển, anh mệt muốn đứt hơi vì phóng như bay từ công ty đến trường đại học. Đứng thẳng dậy, anh vừa lau mồ hôi, ướt đẫm trán, vừa đưa mắt nhìn ráo rác khắp sân trường. Chỉ còn lác đác vài sinh viên, và mau chóng nhìn thấy bóng dáng của Đỗ Như đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa. Lầm rầm trong miệng vài câu, anh chậm chạp bước tới. Tôi chẳng biết tại sao tôi lại nghe theo lời của cô. Nghe câu chán trường vang bên cạnh, Đỗ Như mỉm cười, biết ngay là ai, dù chưa xoay qua xem mặt đối phương. Dẫu sao, cũng dễ đoán. Tôi biết là chú sẽ đến. Giữ nguyên nụ cười thích thú, Đỗ Như hướng ánh mắt sang anh chàng họ Tôn kia. Về phía của anh, khi nghe được câu nói châm chọc đó, thì lòng của anh lại càng thêm bực bội. Định mắng cho cô vài câu, nhưng chợt thấy quần áo trên người của cô lấm bẩn, mặt mũi chảy xước rớm máu, giống như là vừa xảy ra một cuộc ẩu đả. Cô bị làm sao thế kia? Mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa. Lúc nãy tôi nói với chú qua điện thoại rồi mà. Tôi gặp rắc rối với mấy con bé cùng giảng đường. Tôi vừa mới oánh nhau với chúng xong. Tại sao cô là con gái mà cô lại lưu manh quá vậy? Mẹ cô mà biết, chắc chắn là bà sẽ lo cho cô đấy. Lo lắng cho tôi á? Bà ấy còn không cần tôi, huống gì đến chuyện lo lắng cho tôi. Đối với bà ấy, Hoàng Hiệp mới là quan trọng. Quan trọng hơn cả con gái ruột của mình. Mối quan hệ của cô với bà ấy không được tốt à? Nhìn sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt của Tôn Duy, cô mới lắc đầu rồi nói. Chú lại vi phạm điều 3 trong hợp đồng rồi đấy nhá. Không được can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương. Khả năng nhớ của chú, quả thật, rất là tệ. Khỉ thật đấy. Nhìn nét mặt khó coi của đối phương, Đỗ Như không cười mà lại nói tiếp. Tôi xin lỗi nha, vì ép chú ký tên vào bản hợp đồng, khiến chú phản bội vợ của chú. Chú có thể nghĩ tôi là đứa con gái trả ra gì. Chú nghĩ gì thì kệ, cứ cho là vậy đi. Tôn Duy đã ngạc nhiên đến mức nào khi nghe cô nổi tiếng kiêu căng mà lại nói ra những lời đó. Anh chậm rãi đưa tay lên đặt lên trán của cô, e dè và hỏi. Cô bị sốt đấy à? Không hề bị tác động bởi câu châm chọc đó, Đỗ Như lại tiếp tục nhỏ nhẹ. Nhưng không bao lâu nữa tôi sẽ chết. Vì vậy tôi muốn có thể làm những gì bản thân của tôi thích. Chỉ là những trải nghiệm tôi chưa từng biết đến thôi. Thế nên chú giúp tôi nhé. Xem như là chú làm một việc tốt đi. Tôi tin vợ của chú sẽ hiểu cho chú mà. Thoáng im lặng trước lời lẽ kỳ lạ của Đỗ Như, Tôn Duy mới trầm tư nghĩ ngợi. Chính xác là anh không ngờ rằng cô bé này còn nói được những câu như vậy. Thì chẳng phải tôi đồng ý qua đêm cùng với cô còn gì. Nhưng chú chưa hoàn thành nó một cách trọn vẹn mà. Nghĩa là sao? Đêm hôm trước, chú đã không vào bên trong của tôi. Trong dáng vẻ buồn bã của cô, Tôn Duy bất động trong vài giây, rồi khẽ quay mặt sang hướng khác, trả lời với giọng nói thấp dần. Cô không biết à? Việc đó đối với tôi rất là khó khăn. Vừa dứt lời thì anh giật mình khi một bàn tay mềm mại nắm lấy tay của mình. Mau chóng xoay mặt trở lại, anh thấy cô hướng mắt như cầu khẩn anh. Hãy giúp tôi cần phải biết nó có cảm giác ra sao. Anh hoàn toàn rơi vào tình thế khó xử. Nếu đồng ý thì giống như anh trở thành kẻ hủy hoại cuộc đời của một cô gái. Nhưng nếu như từ chối thì không được, vì đây là sự mong mỏi của một người sắp chết. Nhắm mắt, anh thở ra một hơi rất nặng nề. Nhà nghỉ này không chất lượng cao như khách sạn 5 sao cô thường đến đâu. Khóa cửa căn phòng nhỏ của một nhà nghỉ, Tôn Duy nói nhạt. Chả sao cả, tôi đâu phải là con của Tổng thống hay con của Thủ tướng đâu. Chú lo lắng cho tôi thế. Đỗ Như quan sát khắp nơi, sau đó lên tiếng. Tôi thấy cũng ổn mà, đẹp đấy. Đặt chiếc cặp lên bàn cạnh cửa sổ đã kéo rèm, Tôn Duy bắt đầu lưỡng lự. Cô vẫn muốn như thế à? Ừ, chú không cần phải lo đâu. Tôi biết mình đang làm gì mà. Nhận ra vẻ kiên quyết phản chiếu trong đáy mắt bình thản của cô, Tôn Duy mới thở dài một lần nữa, rồi gật đầu, đồng thời tháo áo cởi cúc. Nhưng mà cô phải uống thuốc ngừa thai để không xảy ra chuyện đáng tiếc đấy. Tôi đã uống rồi. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Vừa nói cô vừa chậm rãi chút bỏ quần áo trên người xuống. Dẫu mình chính là người đề xuất chuyện ngớ ngẩn này, nhưng cô lại có cái cảm giác ngượng ngùng. Trái tim trong lồng ngực của cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, làn da mềm mại chạm vào tấm nệm bên dưới. Đôi mắt không chớp, hướng chằm chằm lên trần phòng. Cô tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô có sợ một chút, nhưng lòng quyết tâm phải làm chuyện đó. Biết mình điên rồ, vậy mà không muốn dừng lại. Rất nhanh sau đó, cô thấy anh xuất hiện ở bên cạnh, trên chiếc giường. Gương mặt của anh hình như chẳng thể hiện cảm xúc gì. Hẳn là anh đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Lần thứ hai anh làm tình với một người con gái khác ngoài vợ mình. Hiểu được tâm trạng của anh, cô đưa tay chạm vào mặt của anh và dịu dàng nói. Chúa sẽ tha thứ cho chú, vì tôi mới là kẻ phải gánh hết mọi tội lỗi. Thế nên chú đừng lo lắng, hãy làm những gì cần làm với tôi, ngay lúc này. Chẳng hiểu tại sao khi nhìn nụ cười trên môi của cô bé ấy, lòng của anh lại nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ giống như cô, anh hiểu rõ bản thân của mình đang làm cái gì. Tôi bắt đầu đây. Tôn Duy từ từ cúi mặt xuống và hôn lấy chiếc cổ của cô. Không đáp thêm lời nào nữa, Tôn Duy chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên làn da mịn màng, và cuộc ân ái bắt đầu. Nhắm mắt, cô buông lỏng cơ thể của mình, chìm vào cái thế giới đang xuất hiện vô vàn cảm xúc kỳ lạ. Giống hệt đêm đầu tiên, cô dần dần thấy nóng ran con người, một ngọn lửa sắp bùng cháy, như thiêu đốt từng ngóc ngách trên người của cô. Bờ môi tạo nên những nụ hôn, các ngón tay tạo nên những va chạm tinh tế nhạy cảm nhất từ phía của anh, khiến cô cảm thấy hưng phấn. Cô mong muốn những điều đấy, chí ít nó cũng giúp cho cô quên đi mình là ai, đau khổ hay là mất niềm tin ra sao. Ngay trong khoảnh khắc này, cô muốn tình dục giải phóng cho cô. Cô vẫn ổn đấy chứ? Ừ, tôi thấy thoải mái lắm. Nó lạ lắm, cả người nóng như phát sốt vậy, mồ hôi cũng tuôn ra, cảm giác rất là phấn khích. Cô đúng là ai lại nói mấy cái điều đấy ra. Đấy là tâm trạng bình thường mà tình dục mang đến thôi. Xem ra tôi cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ. Cô bất giác chợt cười sụm, mặt dần dần chuyển qua màu đỏ vì xấu hổ. Tiếp theo tôi sẽ vào bên trong của cô. Lần đầu tiên của cô, nên nhất định cô hơi khó chịu và đau đấy. Cô hiểu chứ? Tôi biết rồi. Trên mạng người ta nói đầy dẫy chứ đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Cô hãy nghe theo lời của tôi nhé. Tò mò, cô làm theo những yêu cầu của anh. Hai tay đặt lên vai của anh, cô nhắm nghiền mắt để chờ đợi. Khi chàng trai vào bên trong của cô, cảm giác lúc ấy chẳng có gì ngoài việc đau rát đến khó tả. Đúng như anh nói, nó chẳng hề thoải mái, mà ngược lại vô cùng khó chịu. Không hề giống việc da thịt chạm da thịt như ban nãy. Vài phút sau khi cái chuyện này xảy ra, cô bắt đầu nhăn mặt và cắn môi, tay bấu chặt vào lưng của anh. Cô cảm thấy rất đau. Để rồi cô thoáng thấy phần nệm bên dưới của mình xuất hiện một vệt máu. Thứ màu đỏ lem luốc khiến đầu óc của cô trống rỗng và cái nhìn của cô bỗng chốc trắng xóa. Hay nói đúng hơn là một vùng ký ức xa xăm tưởng chừng chẳng còn hiện hữu, đột ngột mở ra. Những khoảng trời xanh ngát đẹp rực rỡ là cơn mưa đầu mùa hạ. Quá khứ luôn tồn tại cùng bóng hình của một người đàn ông. Từ ánh mắt, nụ cười, vòng tay ấm nồng hay cái vuốt ve ân cần của anh đã từng giúp cô sống trọn vẹn. Biết tình yêu này không hề có kết quả, nhưng vẫn chọn bên nhau. Để đến cái ngày định mệnh ấy, chia tay tạm biệt hồi ức, còn lại khoảng trời xám, lá héo tàn vào mùa hạ, không còn biết thế nào là mưa nữa. Chẳng biết lý do gì, Đỗ Như thình lình cất giọng, nghe đứt quãng. Không, đừng, chú hãy dừng lại, làm ơn dừng lại. Anh sửng sốt khi trông vẻ mặt tái nhợt kỳ lạ của cô bé này. Cô làm sao thế? Tôi làm cô đau à? Tôi khó chịu lắm. Chú mau rời khỏi tôi đi, nhanh lên. Bình tĩnh nào, thả lòng. Đừng gồng mình, cô sẽ đau hơn. Tôi bảo rồi, cái chuyện điên khùng này cô không chịu được mà. Chú đừng nói nữa, chú ra khỏi người tôi đi. Cô thở mạnh, lồng ngực tự nhiên nặng nề như bị đá đè. Lập tức đặt tay lên trái tim yếu ớt đang đập liên hồi. Cô cảm tưởng những mạch máu sắp vỡ đến nơi. Này này, cô làm sao thế hả? Cô đừng làm tôi sợ. Tim của tôi. Tôi đau quá, tôi khó thở. Lấy thuốc trong áo cho tôi. Thuốc, áo, ở đâu? Nhủ thầm trong hoang mang, anh lập tức đưa mắt tìm quần áo của Đỗ Như. May thầy nhanh chóng thấy được chiếc áo đang nằm ngay dưới chân giường. Tức thì anh phóng xuống đất, mò lấy thuốc một cách cấp tốc, xong rồi nhảy phốc trở lên giường, đưa thuốc cho cô đang hấp hối. Thiệt tình, bị bệnh tim mà cứ đòi làm chuyện này. Không khéo, cô lại hại tôi, dính vào cái tội ngộ sát khi quan hệ đấy. Toi cái đời của tôi đấy. Dẫu giọng của anh đầy gắt gỏng, nhưng dường như cô không còn nghe được gì, bởi vì sau khi uống thuốc xong cô đã ngất lịm. Khỏi cần đoán, cũng hiểu anh chàng họ Tôn này phát hoảng đến cỡ nào. Khẽ khàng mở mắt, cô nhìn thao láo trên trần phòng. Cô nhớ mình đã lên cơn đau tim rồi ngất xỉu trong lúc diễn ra cái cảnh kia. Thật sự cô thấy việc ấy lạ lùng lắm. Đã đỡ hơn chưa? Tôi đỡ rồi. Cảm ơn chú. Này, cô suýt tí nữa là hại tôi đấy. Tôi tưởng bản thân của cô bị đau tim bình thường chứ. Như thế này làm sao mà quan hệ được. Này, cái chuyện tình vớ vẩn này chẳng hay ho gì đâu. Cô phải biết quý sức khỏe của mình chứ. Nghe Tuân Duy trách cứ liên hồi, Đỗ Như nằm im thiên thít. Cô có muốn điều tệ hại này xảy ra đâu. Rõ ràng khi đó một cảm xúc dữ dội dâng trào trong cơ thể của cô, khiến trái tim của cô giống như bị đè nén. Tuy vậy kết quả hôm nay không phải là không tốt. Tự dưng cô rụt rè hỏi anh. Chú, làm tôi chảy máu như thế nghĩa là tôi trở thành phụ nữ rồi à? Chán nản, Tôn Duy đáp lại cái điều thắc mắc của cô bé chưa hiểu chuyện. Nếu như cô lên cơn đau tim sớm hơn thì có lẽ rằng cô còn cơ may vẫn như trước kia đấy. Nghe xong bất giác cô mỉm cười, tiếp tục hỏi với một chất giọng nhỏ hơn. Tôi là một người phụ nữ của chú, có đúng không? Trước câu nói ngây ngô của đối phương, Tôn Duy bất giác lúng túng kỳ lạ. Gần như thế. Như vậy thì cũng không tệ nhở. Cô còn nói cái kiểu đấy sao? Nó không tệ. Lúc chú vào bên trong ấy, đúng là rất đau. Nhưng mà thật sự, tôi thấy nó tốt hơn những gì tôi nghĩ. Cứ hễ thấy nụ cười trẻ con của cô này là y như rằng sự tức giận trong lòng của Tôn Duy đều biến mất ngay lập tức. Tôi thấy cái chuyện qua đêm như thế này không ổn. Để nó kết thúc đi. Lại hướng ánh mắt bất động lên trần phòng, Đỗ Như im lặng, suy nghĩ. Rất nhanh cô nhắm mắt lắc đầu rồi kiên quyết nói. Tôi sẽ không dừng lại đâu. Nhìn nét mặt lạnh tanh của Đỗ Như, anh giấu tiếng thở dài. Cả căn phòng bất chợt chìm vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thời gian trôi chậm chạp. Trời sập tối khi hai người bước ra khỏi nhà nghỉ. Đường phố lên đèn, xe cộ ồn ào. Cô tự về một mình được chứ? Tôi khỏe nhiều rồi, chú cứ yên tâm đi. Hôm nay rất cảm ơn chú nhé. Sắp tới tôi sẽ còn nhờ chú chỉ dạy nhiều hơn. Cái gì mà chỉ dạy? Trời à, làm như đây là lớp học ngoài giờ. Đúng là cô bé ngớ ngẩn. Trong nụ cười dịu dàng cùng cái xoa đầu ấm áp từ chàng trai, Đỗ Như bất chợt nghe tim mình đập mạnh. Không phải cảm giác đau buốt, không phải là nóng như phát sốt hay là hưng phấn giống như lúc làm tình, mà đơn giản chỉ là một cái nhịp rất là khẽ khàng. Nó giống như một sự xao xuyến. Này này, cô lại mệt đấy à? Sắc mặt làm sao thế kia? Tôi ổn mà. Chú đi về đi. Vợ chú chắc là đang trông chú đấy. Tôi muốn cô về trước. Nếu thấy cô thử phía sau lưng ấy, tôi nhìn tôi sẽ an tâm hơn. Không đáp lại lời của Tôn Duy, Đỗ Như gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay lưng cất bước. Trái tim của cô lúc này đập nhanh hơn, rõ ràng là cô đang rất hồi hộp. Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất dần trong màn đêm, Tôn Duy tự nhủ. Chẳng rõ cuộc sống cô bé này tồi tệ đến thế nào nhỉ? Về đến nhà, anh đã thấy Ngọc bước ra từ phòng tắm với tấm áo choàng mỏng. Cả người tỏa ra mùi hương thơm thật là hấp dẫn. Mái tóc tém, ướt nước, bám trên chiếc cổ trắng ngần. Gương mặt không trang điểm nhưng vẫn có nét đẹp chân chất. Giống như cô là một nàng tiên nữ nguyên sơ. Bất giác anh nghĩ, đã bao lâu rồi không ôm ấp và gần gũi vợ. Giờ thấy cô nửa lạ nửa quen, lại có nét thu hút kỳ lạ. Anh về rồi đấy à? Sao lại đứng tần ngần thế kia? À, anh đang bận suy nghĩ vài việc. Anh mau vào tắm rửa cho sạch sẽ đi. Anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Em chuẩn bị đi ngủ đấy à? Thấy Ngọc gật đầu, anh mới tiến lại gần, ôm lấy cô từ phía sau. Có chuyện gì? Sao anh lạ thế? Anh chỉ muốn ôm em thôi. Trái với cái hành động ân cần từ chồng, Ngọc chẳng những không đáp lại mà còn tháo tay của anh ta ra với vẻ mặt lạnh nhạt. Thôi, em mệt lắm. Em chỉ muốn ngủ thôi. Không cần biết phản ứng của chồng ra sao, Ngọc Thùy nhanh chóng bước lên lầu. Còn anh thì thở dài buồn bã. Tình cảm vợ chồng của anh ngày càng nhạt như nước ốc vậy. Chủ yếu là về phía của Ngọc. Dẫu ngoài miệng cô nói những lời đầy tình cảm, nhưng kỳ thực là tại sao cô lại tạo nên một bức ngăn đối với anh. Hôm nay công ty Hoàng Hiệp tổ chức buổi tiệc nhân dịp ngày ra mắt sản phẩm trang điểm mới đang được giới trẻ ưa chuộng. Đây là dịp thuận lợi để thu hút báo chí, truyền hình biết đến một sản phẩm mới của công ty Macgill. Có quá nhiều thượng khách được mời, chủ yếu là các công ty lớn đặt hàng dòng sản phẩm mới này. Và nổi bật nhất, công ty Bá Nghiệp do giám đốc Nguyễn Thái Bá làm chủ. Xin chúc mừng Macgill chính thức bán ra thị trường. Thái Bá cầm ly rượu, không ngừng chúc mừng bà chủ Đỗ. Bà chủ Đỗ mới mỉm cười, đáp lễ và uống cạn ly rượu trên tay theo phép lịch sử. Cảm ơn Nguyễn giám đốc bỏ thời gian quý báu để đến đây chung vui với tôi. Dịp trọng đại như thế này làm sao tôi không đến được thưa bà. Bà quả nhiên là nữ tiếng của Hoàng Hiệp, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Phu nhân này, Nếu như đủ bản lĩnh để điều hành mấy trăm ngàn nhân viên như thế này, thì chắc hẳn Hoàng Hiệp luôn luôn phát triển bền vững. Giám đốc Nguyễn lại quá khen rồi. Tôi có tài cán gì đâu. Chỉ là tiếp tục công việc còn dang dở của chồng tôi thôi. Chính ông ấy mới là vua của Hoàng Hiệp. Tôi rất khâm phục giám đốc Đỗ Sơn. Hình như công ty gia đình hiện nay không được xã hội đánh giá cao. Nhưng công ty Hoàng Hiệp lại là một ngoại lệ. Thật là tiếc vì sự ra đi quá sớm của ông ấy. Dẫu sao đã hơn 2 năm kể từ ngày ông ấy qua đời. Bây giờ tôi phần nào cũng nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, đang cố gắng phát triển Hoàng Hiệp hơn nữa. Đó là điều mà tôi đã hứa với ông ấy. Gật đầu và khâm phục, thái bá cất tiếng nhỏ nhẹ. Tôi ngưỡng mộ lắm. Giám đốc Đỗ đúng là may mắn có được một người vợ như phu nhân đây. Ấy, giám đốc Nguyễn đừng nói như thế. Ông mới là người đáng ngưỡng mộ trong cái giới mỹ phẩm này. Chỉ vừa mới bước qua tuổi 40, nhưng mà tiếng tăm của Minh Dương Hiệp đến với Mỹ, Hàn, Nhật, Úc, ai ai cũng kính nể. Đang cười cười trước những lời khen đó, thì thái bá chợt nghe giọng nói của ai ngay bên cạnh bà. Không nhỏ, nhưng mà cũng không lớn. Toàn những lời khen sáo rỗng, chán ngắt. Chậm rãi, thái bá hướng mắt về phía cái kẻ mà không biết trời cao đất dày kia là ai, và thấy đứng cạnh bà chủ Đỗ là một cô gái tầm 20 tuổi, gương mặt đáng yêu xinh xắn, nhưng lại có phần ngang ngạnh và ương bướng. Trông cách cô nghênh nghênh mặt, chẳng thèm nhìn đối phương, thì ông hiểu đứa bé này chẳng sợ ai rồi. Tức thì, ông mới cất giọng hỏi. Xin hỏi, đây là... Bây giờ mới nhớ ra cô con gái bướng bỉnh của mình. Bà chủ Đỗ liền đẩy nhẹ Đỗ Như lên, đứng ngay phía trước, rồi cất tiếng giới thiệu. Đây là con gái của tôi, Đỗ Như. Vốn được cưng chiều từ bé nên tính tình nó hơi ngang ngược. Mong giám đốc Nguyễn rộng lượng bỏ qua. Ôi giời, tưởng ai? Hóa ra là cô chủ nhỏ. Con gái rượu của giám đốc Đỗ đây ư? Thái bá nhìn từ đầu đến chân của cô gái trẻ. Nhớ lúc trước nó còn bé xíu, vậy mà bây giờ thành thiếu nữ đáng yêu rồi. Chắc là có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Thú thật là Đỗ Như không ưa cái kiểu cười kỳ cục của ông chú này, nên lập tức nói ngay. Ông có biết rằng ông nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự lắm không? Trong khi thái bá còn nhíu mày, thì ngay cạnh bà chủ Đỗ lập tức mắng mỏ. Đỗ Như, đừng có thiếu lễ phép như vậy. Chú ấy lớn hơn con rất nhiều tuổi. Lớn tuổi thì sao? Lớn tuổi thì không được tôn trọng người khác à? Nếu như không biết gì thì ông đừng có nói. Nhiều chàng trai theo đuổi tôi á. Không đâu. Tôi vừa mới bị người yêu đá đấy. Tôi còn bị bệnh tim. Và là một đứa con gái ương bướng. Muốn gì là phải được á. Ngoài những lời khen rỗng tích ra, ông chả thể nói được điều gì hay ho hơn sao? Đỗ Như, con im ngay. Mẹ bảo con, hãy nói chuyện lịch sự. Tôi đã nói không thích đến đây rồi. Nhưng mà bà cứ nhất quyết bắt tôi đến. Bây giờ, tôi đi đây. Bà chủ Đỗ chưa kịp mắng Đỗ Như, thì cả hai mẹ con lại nghe tiếng thái bá cười lớn. Vị giám đốc 40 tuổi, không những không tức giận hay là tự ái trước những câu nói xúc phạm ấy, mà ngược lại, ông ta còn cảm thấy cực kỳ thú vị. Hay lắm, rất có cá tính. Tôi thích người mạnh mẽ và thẳng thắn, giống như cô chủ đây. Đúng là tôi không đúng khi mà tùy tiện nói như vậy. Xin lỗi cô. Giám đốc Nguyễn không cần xin lỗi đâu. Đỗ Như nó còn ít tuổi, ít hiểu chuyện, nên mới có cái thiếu lễ độ như thế. Mong ông bỏ qua cho. Ồ, không sao. Thưa bà may mắn khi có một cô con gái như thế này ở bên cạnh đấy. Vẫn không rời mắt khỏi Đỗ Như, dường như thái bá bắt đầu bị thu hút. Xem như là tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông. Xin phép, tôi có chuyện cần phải giải quyết. Không làm phiền ông và mẹ tôi nữa. Đỗ Như lập tức xoay lưng, rời khỏi cuộc nói chuyện vô vị này. Dõi theo bóng dáng của con gái, Bà chủ Đỗ lắc đầu thở ra vì quá mệt mỏi và chán trường. Nuồng chiều quá rồi Hư, tôi cũng hết cách rồi. Bà đừng lo, giới trẻ hay bồng bột nông nổi và xem trời bằng vung. Đợi cô ta lớn lên, chắc chắn sẽ điềm đạm và chững chạc lại thôi. Hy vọng là như vậy. Bà chủ Đỗ chợt thấy phía xa có một vị khách quý xuất hiện. Là giám đốc Lâm. Này, chúng ta đến đó. Chào ông ấy một tiếng đi. Thái bá nghe xong thì gật đầu. Trước khi rời đi cùng với bà, ông đã hướng mắt về phía Đỗ Như đang nói chuyện với một vài nhân viên của Hoàng Hiệp. Điều gì đó, mơ hồ không rõ ràng, phản chiếu qua cái nhìn kỳ lạ. Khẽ quệt vệt rượu ngang miệng, ông nhoèn miệng cười, bởi vì ông đang suy nghĩ một đóa tường vi xinh đẹp nhưng lại đầy gai góc. Đỗ Như nheo mắt khi tình cờ trông thấy từ phía xa Tôn Duy với dáng vẻ say mền, rũ rượu, đang được đồng nghiệp đỡ lấy và dìu đi từng bước nặng nhọc. Không nhiều lời, cô nhanh chóng tiến về phía chỗ họ đang đứng. Có chuyện gì thế? Vừa để Tôn Duy ngồi xuống ghế, xong thì anh chàng kia liền xoay qua và dễ dàng nhận ra người đối diện mình chính là cô chủ. Cô chủ Đỗ, cô cần gì sao? Chán nản trước sự ngạc nhiên từ anh nhân viên, Đỗ Như hướng ánh mắt vào Tôn Duy, miệng lặp lại câu hỏi ban nãy. Tôi muốn biết, chú ấy bị làm sao? Chẳng hiểu tại sao, Duy uống rất nhiều rượu. Tôi định đưa anh ấy vào phòng nhân viên nghỉ tạm. Chắc là anh ấy mới gặp chuyện gì buồn. Bên cạnh khi nghe như vậy, Đỗ Như tự dưng im lặng không nói. Cô chỉ đứng khoanh tay, mắt thì nhìn chằm chằm điệu bộ đáng thảm thương của Tôn Duy lúc này. Rồi bản thân tự nhủ, chẳng biết có chuyện gì đã khiến cho anh buồn phiền, đến nỗi uống say như vậy. Để tôi đưa chú ấy vào phòng nhân viên. Cho tôi biết số phòng đi, nhân viên này ở tầng mấy? Chẳng rõ vô tình như thế nào, lúc Đỗ Như khó khăn dìu Tôn Duy đi về phía thang máy, thì cách đó không xa, Thái bá đã chợt trông thấy. Tay phải cầm chiếc ly thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ của loại rượu vang thượng hạng. Đôi mắt tò mò hiếu kỳ từ người đàn ông này dõi theo bóng dáng của cả hai người lúc họ đi vào thang máy. Cánh cửa mau chóng khép lại. Ông đã nghĩ mối quan hệ giữa Đỗ Như và chàng trai say mềm kia nhất định hơn mức bình thường, bởi vì đơn giản một cô chủ ương ngạnh thì không thể nào mà tốt bụng dìu một chàng trai với cái kiểu nhẫn nại đến như vậy. Dường như dưới đáy mắt đứng yên của Thái bá vừa phản chiếu điều gì khiến cho ông mơ hồ và khinh bỉ. Đưa tay đóng mạnh cánh cửa phòng, Đỗ Như đỡ anh đi từng bước siêu vẹo đến bên giường, mau chóng buông tay để anh ngã vật xuống chiếc nệm êm ái. Cô thở mạnh ra một cái, đứng thẳng người. Chú nặng như con voi. Cô thả phịch mông lên giường than thở. Mấy phút sau cô quay qua, thấy anh nằm nửa tỉnh nửa mê, đầu thì lắc lư, miệng thì rì rầm nói cái gì đó chẳng rõ. Thở ra một phát thật mạnh. Cô tự nhủ, chỉ ít mình cũng nên làm người tốt. Nghĩ như vậy, cô liền chồm người đến, đưa tay tháo cà vạt, mở hai chiếc nút ngay cổ áo của anh, giúp cho anh dễ thở hơn. Xong rồi cô tháo giày cho anh nữa. Được con gái giám đốc hầu hạ thế này là phước ba đời nhà chú đấy nhá. Đỗ Như nói lớn dù biết đối phương chẳng nghe lọt tai. Cô phải kéo anh vào ngay giữa giường để anh không bị ngã xuống đất nếu có lỡ xoay mình. Đặt tay lên vai của chàng trai, cô hít sâu một hơi, lấy sức trước khi dịch chuyển cái thân hình nặng nề kia. Bất chợt cô ngừng lại khi anh tự dưng gạt nhẹ tay của mình. Chẳng những vậy, anh còn nói mớ với một chất giọng nhỏ xíu, và rất nhanh sau đó, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Cô khó hiểu trước cái kiểu nhìn chằm chằm của anh, nên hơi chau mày và lên tiếng. Chú tỉnh chưa? Hay... Đỗ Như còn chưa dứt lời, thì anh mau chóng đặt lên mái tóc của cô, một bàn tay nhẹ nhàng, sau đó kéo tay xuống chạm vào bờ môi của cô. Không dừng ở đó, Rõ ràng anh cố tình ấn môi mình vào sâu hơn môi của cô, khiến cho nó trở thành một nụ hôn thật sự. Về phía của cô, vì quá ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc, nên trong thoáng chốc cả người cô cứng đơ, mắt thì mở to. Tay chân không thể nhúc nhích gì ngoài việc buông xuôi xuống. Hình như cũng khá lâu rồi, cô mới có lại cái cảm giác hôn này. Những cảm xúc kỳ lạ, tưởng chừng hoàn toàn ngủ quên, nay bỗng dưng sống dậy, khuấy động một vùng tiềm thức sâu thẳm và trái tim dần dần đập mạnh hơn khi hai bờ môi quyện chặt vào nhau. Chẳng hiểu vì sao lúc đấy, trong mớ óc trống và trắng xóa của cô, lờn vờn điều khoản thứ 5 trong bản hợp đồng. Ngay lập tức cô đẩy mạnh anh ra, đồng thời gắt gỏng, rất là giận dữ. Dừng lại ngay, chú vi phạm hợp đồng rồi. Thêm lần thứ 2, chẳng để cho cô nói hết câu, anh lại tiếp tục, chưa rõ cố tình hay là vô thức, kéo cô ngã xuống giường. Tuy vẫn trong cơn say, nhưng anh còn đủ tỉnh táo để dựng người dậy và nhanh như cắt cúi xuống, tiếp tục đặt nụ hôn lên môi của cô. Sự tấn công này dữ dội hơn ban nãy, khi mà anh giữ chặt hai tay của cô, ghì siết xuống tấm ga trải giường, còn môi thì hôn cô thật là vội vã và cuống quýt. Có cảm tưởng anh đã đè nén những cảm xúc và ngay lúc này cần phải giải phóng chúng. Vẫn như vừa rồi, cô nằm đơ người, võng mạc không còn đủ sức để co lại. Cô quá ngỡ ngàng trước việc bị anh hôn. Rất sâu, rất lâu, cô cảm giác rõ đôi môi của mình không ngừng chuyển sang cơ thể của anh những luồng điện mạnh mẽ. Đến nỗi bản thân chẳng đủ sức để thở. Trái tim yếu ớt trong lòng ngực thoáng chốc xuất hiện cái nhảy nhịp khẽ khàng, nhói đau. Kỳ lạ thật, dẫu suy nghĩ rằng phải vùng để thoát khỏi anh, thế nhưng sự thật cô không làm gì được ngoài việc để tâm hồn của mình trôi dạt theo nụ hôn đó. Còn chìm giữa vô vàn các ý nghĩ miên man, thì chợt nhiên, cô ngạc nhiên lắm vì anh dừng lại. Anh chậm rãi, nếu không nói rằng anh hời hợt đến lãnh đạm, rời khỏi đôi môi của cô và quyết định kết thúc nụ hôn ướt át nãy giờ. Cái nắm tay thả lỏng ra, anh nhìn cô bằng đôi mắt mơ màng để rồi tự hỏi, rốt cuộc, anh có nhận ra người nằm bên dưới là cô hay là một cô gái khác? Em có yêu anh không? Đó chẳng phải là nói mớ, càng không phải là tiếng lòng thì thầm, mà đích thực là một câu hỏi vô cùng rõ ràng từ anh. Cô nằm bất động, hướng ánh mắt trống rỗng vào bờ môi của anh khi nằm từ nọ được phát ra nhanh chóng. Cô sợ tai mình nghe nhầm nên liền kiểm chứng bằng cách quan sát cử động môi của anh, và lời nói đấy không hề giả. Tôi, chú, tôi... Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô hiểu thế nào là âm thanh mắc lại trong cổ họng, chẳng thể nào mà thốt ra thành tiếng. Trả lời anh đi, em có yêu anh không? Lúc này thì anh khẽ khàng gục đầu xuống vai của cô, môi của anh kề sát tai của cô, để rồi trước khi ngủ thiếp đi, anh đã gọi tên một người. Khi hai từ, chính xác là tên của cô gái đó, truyền vào tai của cô, thì trái tim của cô tưởng chừng như ngừng đập. Mắt cô mở trừng trừng hướng lên trần phòng, cô chỉ thấy một màu trắng xóa. Trái tim vẫn tiếp tục đập, nhưng lần này thật sự rất khó chịu. Ngực cô từng tức khi bắt đầu hiểu rõ vài chuyện vừa xảy ra. Nụ hôn kỳ lạ và cả câu hỏi của anh. Chú thật là tàn nhẫn. Cô nói rất chậm rãi, mí mắt khép lại như để che đi cái nhìn rạn nứt của chính mình. Cả căn phòng phút chốc im lặng, không tồn tại bất kỳ âm thanh nào nữa. Giật mình tỉnh giấc, Tuân Duy ngóc đầu dậy và đưa mắt nhìn xung quanh. Cơn đau đầu khiến anh chưa thể nhận ra nơi quen thuộc hàng ngày chính là phòng nghỉ của nhân viên. Nhăn mặt, anh đưa tay lên sờ đầu do đau ê ẩm. Chú tỉnh rồi thì vui lòng rời khỏi người của tôi. Giọng của Đỗ Như đột ngột cất lên, khiến cơn buồn ngủ của anh biến mất. Lập tức anh nhìn xuống, thấy cô bé láu cá nọ đang nhìn mình không chớp mắt với vẻ khó chịu. hệt kiểu anh vừa làm chuyện gì đó rất động trời. Tại sao cô ở đây? Trước khi trả lời thắc mắc đó, tôi đề nghị chú rời khỏi người của tôi. Chú có biết là chú nặng lắm không? Bao tử của tôi muốn lộn hết ra ngoài rồi đây. Đảo mắt nhìn xuống phía dưới, Tuân Duy phát hiện mình đang nằm đè lên cơ thể của con gái giám đốc. Chưa hết, nhìn qua hai bên, anh kinh ngạc khi mình đang giữ chặt tay của cô. Chuyện gì thế này? Lẽ nào anh vừa cưỡng ép người ta? Gấp gáp, anh bật dậy và do chơi với nên đã ngã nhào ra phía sau. Thở dài thườn thượt, Đỗ Như từ tốn ngồi dậy, đồng thời xoa xoa hai cổ tay đang hằn đỏ. Rất nhanh cô chiếu cái nhìn vô cảm về phía của Tôn Duy. Chú không nhớ cái gì à? Nhớ cái gì? Tôn Duy có thể tưởng tượng ra nét mặt khó coi của mình khi nói những câu đó. Tôi đã làm gì cô à? Đỗ Như lặng thinh vài giây, vẫn giữ cái sự lạnh lùng vốn có và nhanh chóng bước xuống giường. Chẳng nói gì, cũng không nhìn chàng trai này nữa. Cô bước đến cửa phòng. Này, rốt cuộc thì... Hiểu sự lo lắng của anh chàng họ Tôn qua nhịp thở đứt quãng đó. Vì vậy, cô liền cắt ngang bằng câu trả lời nhẹ hẫng nhưng mà lãnh đạm. Không có gì đâu. Chú chẳng làm gì tôi hết. Do uống say, như chết đấy mà. Khi bóng dáng của cô biến mất sau cánh cửa khép hờ ấy, thì bây giờ anh mới nhắm mắt, tay đập mạnh lên trán. Rũ vai là người đi trên giường, anh tự trách bản thân của mình đã uống quá nhiều thứ rượu để mất tự chủ. Chiều hôm ấy, đang lần thần thu dọn đống hồ sơ chuẩn bị ra về, thì Tôn Duy nghe tiếng chuông điện thoại đổ. Cầm điện thoại lên, anh thấy có tin nhắn từ Đỗ Như. Mở ra xem, hiện dần trong mắt anh chỉ vọn vẹn một dòng ngắn ngủi. Tôi chờ chú ở phòng nghỉ của nhân viên sáng nay. Đóng nắp điện thoại, anh giấu tiếng thở dài nặng nề. Hôm nay đúng ngay cái ngày thực hiện hợp đồng ngoại tình của cả hai. Sau những ngày như vậy, thường đến nhanh nhỉ. Anh dọn nhanh những thứ cuối cùng cho vào cặp, tự nhủ một cách chán chường. Đóng cánh cửa phòng thật nhẹ nhàng, Tôn Duy xoay lưng qua để tìm Đỗ Như. Anh bắt gặp cô đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, hướng mắt ra ngoài tấm kính, quan sát cảnh thành phố về đêm, lung linh sắc đèn. Trong thoáng chốc, anh phát hiện hóa ra là cô chủ họ Đỗ này, không hề kiêu căng lạnh lùng, mà đang mang dáng vẻ buồn bã, trầm tư. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Có vẻ như chẳng hề bị tác động bởi giọng nói đột ngột vang lên của đối phương. Đỗ Như chậm rãi quay lại và nhoẻn miệng cười. Giống như mọi lần thôi. Biết ngay mà. Tuân Duy buông một câu nhạt nhẽo. Rồi, tôi hiểu rồi. Thả nhẹ chiếc cặp da trên bàn, Tôn Duy vừa đi lại gần giường, vừa nhanh chóng tháo cả vạt, cởi áo khoác. Tiếp đó, anh tháo nút áo và mở dây nịt quần. Quan sát hành động vô cảm của Tôn Duy, Đỗ Như mới im lặng vài phút, xong rồi chậm rãi lột bỏ bộ váy trên người của cô ra. Tiến đến bên giường, cô khẽ khàng ngồi xuống, đồng thời dương đôi mắt chờ đợi, nhìn về phía của anh. Nhìn cơ thể mịn màng của cô gái trẻ này, anh bất giác mỉm cười, dẫu rằng chẳng rõ mình cười vì điều gì. Đúng hơn là tâm trạng không còn thấy quá nặng nề, khó khăn nữa khi anh đối diện với cái chuyện điên rồ này. Anh thấy nhẹ nhõm hơn so với đêm đầu tiên, không muốn sự chờ đợi kéo dài vô vị. Chàng trai liền leo lên giường, rồi nhích lại gần Đỗ Như. Nếu như cô thấy khó chịu, hoặc là lên cơn đau tim, thì cô phải bảo với tôi ngay đấy. Biết rồi, chú ơi là chú. Chú sợ tôi đau bất tử, khiến chú ăn cơm trong nhà đá sao? Tôi đâu có dại, để cho mình chết oan uổng chứ. Trong nụ cười lém lình kia, anh mới thở hắt ra và đáp thật chậm. Thì đúng thế thật. Nhưng trên hết là tôi vẫn lo cho cô, vì cô chưa bao giờ biết quý trọng sức khỏe của mình. Anh vừa dứt lời thì cô tự dưng ngừng cười. Bỗng chốc cô với anh, đôi mắt tròn xoe, giống như bản thân mình vừa phát hiện ra điều gì đó. Anh thật sự quan tâm và lo lắng cho cô sao? Một cách chân thành ư? Chẳng rõ lý do gì mà khi trong đó lòng của cô xuất hiện một dòng cảm xúc kỳ quặc rất là khó tả. Nó thôi thúc cô làm cái hành động mà ngay bản thân chẳng thể nào tin được. Nhanh chóng chồm người về phía của anh, cô gái trẻ nhắm mắt lại và định hôn lên môi của anh. Một nụ hôn thật sự giống như sáng nay. Đối diện, anh hơi bất ngờ trước hành động ấy. Nhưng anh phản xạ nhanh chóng bằng cách đưa tay lên môi của cô, hòng ngăn lại nụ hôn ngoài ý muốn kia. Dĩ nhiên bị ngăn cản bất ngờ, Đỗ Như mau chóng mở mắt ra và bắt gặp cái nhìn vô định của chàng trai này. Rất nhanh, giọng của cô vang khẽ. Tại sao thế? Tại sao lại ngăn tôi? Cô vi phạm điều 5 trong hợp đồng. Bình thường trí nhớ của cô tốt lắm mà. Bất động vài giây, chính xác là hụt hẫng. Nhưng Đỗ Như vẫn nhoẻn miệng cười, dù trông rõ sự gượng gạo, đồng thời gạt nhẹ tay của anh xuống. Ừ, tôi đùa thôi. Chú bắt đầu nhớ các điều khoản trong hợp đồng rồi à? Bị cô xỏ mấy lần, lẽ nào tôi không nhớ? Với lại, quan trọng hơn, tôi không muốn hôn ai ngoài vợ của mình. Ánh mắt của cô bỗng nhiên trống rỗng, có thể thấy nó không tồn tại bất kỳ hình ảnh phản chiếu nào nữa. Và rồi, sự lạnh băng bao phủ lấy đôi mắt đó. Tôi hiểu rồi. Nào, đừng nhiều lời nữa. Chúng ta bắt đầu thôi. Đỗ Như lập tức xoay người nằm xuống giường, buông câu lãnh đạm. Nghịch mặt trước thái độ lạ từ đối phương trong mấy giây, anh mới thở ra, rồi lại nhích lại gần cô, để màn ân ái bất đắc dĩ này diễn ra như lẽ hiển nhiên. Mặc quần áo xong xuôi, Tôn Duy đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 8 giờ tối, anh chuyển rời cái nhìn sang Đỗ Như đang quấn tấm chăn dày và rồi im lặng bên khung cửa sổ bằng kính. Cảm tưởng rằng cô lại tiếp tục cái việc quan sát thành phố về đêm đang bị cắt ngang giữa chừng khi nãy. Tôi đi về đây, cô cũng nên về sớm đi. Không nghe Đỗ Như trả lời, Tôn Duy đứng tần ngần khoảng vài phút rồi lặng lặng rời phòng. Cánh cửa anh đóng thật khẽ vì không muốn cho cô giật mình. Sau khi biết chàng trai đã rời đi, bây giờ cô mới xoay mặt qua, lướt ánh mắt vô định lên chiếc giường trắng với lớp ga nệm nhăn nhúm. Sự việc ban nãy hệt như đã được định sẵn, nhanh chóng xuất hiện trong đầu của cô. Là cảnh Đỗ Như định hôn Tôn Duy nhưng bị anh khéo léo từ chối. Thú thật, cô vẫn không rõ mình nghĩ cái gì lúc ấy mà lại có cái hành động bồng bột đến như vậy. Chỉ là bản thân muốn tìm lại xúc cảm trọn vẹn sáng nay. Lúc gục đầu xuống bờ vai, Tôn Duy đã gọi tên một người. Cô nghe được, đó chính là Ngọc. Đỗ Như cười nhạt nhẽo với chính mình và rồi đi ra bên ngoài, tấm kính nhìn thêm một lần nữa. Đưa mắt nhìn, thở dài, rồi lại đưa mắt nhìn và thở dài. Tôn Duy đã làm những chuỗi hành động như thế hơn chục lần khi đứng trước cổng khu vui chơi nhộn nhịp, cả người già và trẻ con đều có. Tại sao một nhân viên kế toán đang bận việc như anh lại có thời gian rảnh rỗi thảnh thơi đến nơi này? Tất nhiên không phải để tìm con, vì anh chưa có con. Nguyên nhân cho chuyện này chắc là nên hỏi cái người chuyên gây phiền phức đi bên cạnh anh. Nơi đây đúng là tuyệt vời. Đỗ Như giơ tay ngang eo, reo ca cùng với đôi mắt sáng rực rỡ khi trông khung cảnh nơi đây. Chú thấy thế nào? Đúng là tuyệt đúng không? Chắc là vậy. Dường như muốn cho đối phương biết rõ mình chán trường đến mức nào mà Tôn Duy đáp lời bằng hai từ nghe chán nản kinh khủng. Đỗ Như xoay qua, chống hồng quan sát điệu bộ khó coi của chàng trai này. Này này, chú dẹp cái bộ mặt đấy đi, tôi rủ chú đi chơi, chứ có phải là đi xem mắt đâu. Không còn gương mặt sầu não, bây giờ anh chuyển qua bực mình. Dạ thưa cô, vì cô mà tôi phải xin về sớm, tiền lương tháng này của tôi ngày càng giảm đi. Tại sao cô cứ làm phiền tôi trong giờ hành chính thế hả? Nhún vai một cái, Đỗ Như chậm rãi đi lại gần Tôn Duy, rồi cô dùng hai tay nâng đỡ cằm mình và dương đôi mắt tròn xoe, làm ra dáng vẻ đáng yêu. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1. Là ngày gì? Là sinh nhật của tôi đấy. Tôi chỉ bảo chú đi chơi trong ngày sinh nhật của tôi thôi mà. Tôi không hiểu vì sao tôi lại có nhiệm vụ phải làm theo những gì cô muốn. Điều 6, bên B phải luôn luôn bảo vệ và làm vui lòng bên A. Nhìn nụ cười tinh ranh của Đỗ Như mà lòng của Tôn Duy vô cùng bực bội. Tất cả những điều tệ hại suối quầy này đều là do cái bản hợp đồng ngoại tình quái quỷ kia gây ra. Càng nghĩ anh càng trách bản thân khi đó không chịu bình tĩnh để chỉnh sửa lại hết các điều khoản quái chiêu được để ra trong giấy. Vốn thần kinh của bé họ Đỗ này đâu có bình thường. Giờ chắc là chú muốn sửa lại 8 điều khoản trong hợp đồng lắm nhỉ? Có đúng không? Nhưng mà... trễ rồi chú à. Tôn Duy mặt hầm hầm, đầu gần như bốc khói vì cái thói tinh danh, láo lếu từ Đỗ Như. Lúc nào con bé vênh váo cũng đoán đúng những gì mà anh đang nghĩ. Nào đến đây. Đi, đi chơi. Tàu lượn siêu tốc nhé. Này này này, cô đang bị bệnh tim. Cô nhớ chưa? Chơi làm sao được? Dạ thưa chú, là tôi vừa mới uống thuốc xong rồi. Bây giờ tôi có thể chơi vô tư. Dứt lời, Đỗ Như đột ngột nắm lấy cà vạt rồi kéo nhanh Tôn Duy đi vào khu trò chơi, mặc cho anh đang ho sặc sụa vì ngạt thở. Cả hai chơi rất nhiều trò, chủ yếu là trò cảm giác mạnh. Vốn tính hiếu thắng lẫn trẻ con nên Đỗ Như vô cùng khoái những cái món bạo hành tinh thần này. Nhưng riêng Tôn Duy thì không. Anh cực kỳ rùng rợn và hãi hùng. Mỗi lần cô chủ động quậy hết cỡ thì sau đó anh đã cảm thấy run rẩy. Sau gần 2 tiếng dạo khắp khu trò chơi, cuối cùng thì cô cũng chịu dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trong dáng vẻ hăng hái đó cũng đủ hiểu sinh lực chơi đùa của cô này rất tràn trề. Vẻ như nãy giờ cái việc thử qua hầu hết các trò cảm giác mạnh đều chẳng nhằm nhò gì đối với cô. Cô chủ họ Đỗ còn muốn hơn nhiều nữa. Chú thấy thế nào, vui không? Cầm vắt vẻo đôi giày bốt ở trên cao, Đỗ Như hồ hởi quay sang bên hỏi Tôn Duy. Đỗ Như nhíu mày ngạc nhiên khi chồng anh ngồi trên băng ghế và đang ói mửa. Chốc chốc, anh quệt dòng chất lỏng ngay miệng rồi xoay người trở lại, ngã ra sau, dựa lưng vào ghế và thở mệt mỏi. Mặt của anh trắng bệch, không còn một giọt máu. Nhìn cái chàng trai này, chưa bao giờ cô lại cảm thấy thảm đến như vậy. Nhanh chóng tiến gần lại chỗ anh, Đỗ Như mới nghiêng nghiêng đầu, e dè và hỏi. Chú ổn đấy chứ? Ổn ổn cái đầu cô ấy. Này, cô muốn giết tôi đi à? Chơi toàn mấy cái trò rùng rợn man dạ. Nhưng mà tôi thấy vui mà. Vui vui cái con khỉ. Tôi chẳng còn biết mình đang làm cái quái gì. Chết tiệt. Đầu óc của tôi quay cuồng, chóng mặt kinh khủng. Trông vẻ giận dữ của Tôn Duy cùng với những lời trách mắng khiến cho Đỗ Như sụ mặt. Cô đâu ngờ anh lại yếu bóng vía đến như vậy. Đàn ông con trai gì mà mới chơi một tí đã la làng, cứ như là bị hành hung không bằng. Vậy thì chúng ta nghỉ một chút, tôi đi mua nước cho chú nhé. Uống nước vào, chú sẽ thấy đỡ hơn đấy. Đỗ Như đảo mắt nhìn quanh, tìm ra cái quầy giải khát nào đó. Còn Tôn Duy thì chậm rãi đứng dậy. Tôi sẽ đi cùng. Cô đừng có hiểu nhầm là tôi thích bám theo kẻ phiền phức như cô. Đi đi lại lại sẽ giúp cho tôi có tinh thần thoải mái. Ngồi một chỗ tôi tệ lắm. Đỗ Như nhún vai bĩu môi, quay phát đi, nhưng sau đó lại mỉm cười vì cô cảm thấy rất vui. Đón lấy ly sữa Milo từ tay người phụ nữ trung niên ở quầy giải khát, Đỗ Như cười tươi, miệng nói nhanh hai từ cảm ơn. Cháu ngoan ghê, đáng yêu thật đấy. Khen cô bé nhỏ tuổi xong, bà liền chuyển ánh mắt sang Tôn Duy, đang đứng để chở chai nước suối. Anh đúng là may mắn khi có một cô con gái như vậy. Chắc hẳn là nó giống mẹ nhỉ? Lập tức, Tôn Duy định uống một ly nước, thì bỗng dưng ngừng lại. Suýt chút nữa, thì làm cho anh hốt hoảng. Bên cạnh, Đỗ Như cảm thấy bất ngờ bởi câu nói này. Mau chóng, cô lau vệt nước ngay khóe miệng. Gì? Gì nhìn thế nào? mà bảo cô bé này là con của tôi. Tôi mới có 30 tuổi, cô ấy 20, chỉ cách nhau có 10 tuổi thôi. Này này, trông mặt của tôi già lắm à? Bụp miệng cười trước cái dáng vẻ gay gắt của Tôn Duy, Đỗ Như vẫn vô tư uống Milo. Đối diện, người phụ nữ hơi bối rối vì bản thân vừa nói điều không nên, và một phần cũng do phản ứng khá dữ dội từ chàng trai này. À, thì tại anh chững chạc, còn cô bé này thì mặt lại non nớt. Chưa kể cô bé thắt bím, dáng người nhỏ con, tôi cứ ngỡ hai người là bố con. Chau mày trong vài giây, Tôn Duy mau chóng hướng cách nhìn sang Đỗ Như đứng bên cạnh. Khi bắt gặp đôi mắt to tròn, cùng cái kiểu uống nước ra vẻ ngây thơ của cô. Tóc thắt bím, xương cá để hai bên, cộng thêm chiều cao hơi khiêm tốn ấy, khiến anh nhận ra, đúng là cô gái này trẻ so với tuổi. Cứ cho là như vậy, thì Tôn Duy đâu đến nỗi già như vậy. Tưởng anh là bố của một cô bé 20 tuổi ư? Đúng là quá đáng thật. Này, tại sao hôm nay cô lùn tịt thế? Bình thường tôi nhớ, cô đứng qua vai tôi cơ mà. Nhoẻn miệng cười láu cá, Đỗ Như mới đưa đôi bớt giày đang cầm vắt vẻo ra rồi nói. Là nhờ cái này đó chú ơi, tôi cao chưa đến 1m6, nhưng mang giày đế cao gần chục phân, nên là trông cũng cao ráo tí thôi. Thế thì cô mang giày vào, cô càng lùn, tôi lại càng dễ bị hiểu lầm đấy. Ơ, cái chú này, tôi mang hay tôi cởi là quyền tự do của tôi chứ. Chú vừa phải thôi. Nhận ra câu nói tai hại của mình khiến cho hai vị khách bùng nổ cuộc chiến. Người phụ nữ trung niên liền lên tiếng ngăn cản. Ấy, hai người, lỗi của tôi. Để chuộc lỗi, tôi miễn phí cho hai người những thứ mua nãy giờ. Được chưa? Hai người đừng có tranh cãi, không hay. Bản thân mình là đàn ông, lại đi đôi co với một cô bé 20 thì chẳng hay ho chút nào. Nên Tôn Duy dù còn rất hậm hực, đành phải hạ hỏa và gật đầu đồng ý. Về phía của Đỗ Như, vừa uống Milo cô vừa kín đáo quan sát vẻ mặt tức tối của anh chàng này, và cô cười thầm. Trong việc này cô hoàn toàn được lợi. Rời khỏi quầy giải khát, Tôn Duy đi một bước là lại nói một câu lùa rùa về vấn đề nọ. Sau này tôi không đi bên cạnh cô nữa, kẻo bị tưởng nhầm là bố con. Mà cô cũng không nên làm cái bộ mặt ngây thơ đó. Cô đâu có hiền. Không nghe Đỗ Như trả lời, Tôn Duy bực mình quay phát qua bên phải, xem thử cô đang làm cái gì mà lại khinh thường như vậy. Rất nhanh anh ngạc nhiên bởi thấy cô im lặng, đi theo vòng quay ngựa gỗ ở ngay trước mặt. Chưa bao giờ anh trông gương mặt của Đỗ Như lại khác lạ như vậy. Nét tình danh láu cá nghịch ngợm biến mất, thay vào đó là vẻ trầm lặng buồn bã đến nao lòng. Cô không sao đấy chứ? Nghe giọng Tôn Duy hơi lo lắng, Đỗ Như im lặng vài giây rồi chậm rãi nói. Khi mà tôi còn bé, bố tôi vẫn hay dẫn tôi đến đây, chơi trò chơi, ngồi như những con ngựa, đủ màu sắc và xoay vòng tròn như thế này. Khoảng thời gian ấy rất hạnh phúc, tôi luôn nhớ chúng vì có bóng hình của bố tôi. Mỗi lần buồn, tôi thường đến đây để tìm lại cảm giác ngày xưa. Cô yêu bố cô nhiều như vậy sao? Vì chỉ có mỗi ông là yêu thương tôi thôi. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ không tốt. Cô không biết nguyên nhân vì sao à? Khẽ thở dài, Đỗ Như liền quay qua đối diện với Tôn Duy. Nỗi buồn trên mặt đã biến mất. Giờ đây vẫn là nụ cười nửa nghịch ngợm, nửa danh ma vốn có. Ban đầu là khó hiểu, nhưng tiếp theo kiểu như Tôn Duy đã hiểu ẩn ý qua cái nhìn kia. Rồi, tôi biết rồi. Điều 3 trong hợp đồng chứ gì. Chú bây giờ thông minh hơn rồi đấy. Buông câu nói đầy thích thú xong, Đỗ Như mút cây kem, đồng thời bỏ đi lên trước, để lại phía sau chàng trai họ Tôn lê bước theo sau, miệng lầm rầm. Ngước mặt nhìn bầu trời về đêm, Đỗ Như chán chường chậc lưỡi. Chưa gì mà đã tối rồi, nhanh thật đấy. Chưa chơi thì đã hết rồi. Còn tôi mệt gần chết rồi đây. Tôn Duy tháo lòng cà vạt cho dễ thở. Chúng ta nên đi về thôi. Trông thế này, giống như trời sắp mưa rồi đấy. Tôi hiểu rồi. Chú chưa già, tại sao cằn nhằn nhiều thế? Đỗ Như xoay người hẳn ra sau, nói với chàng trai trong khi anh đang bực tức vì bảo rằng chưa già mà đã khoái cằn nhằn. Chờ tôi về đi. Ok. Vừa bước vào nhà, Đỗ Như bất ngờ khi nhìn thấy Thái Bá đang ngồi nói chuyện với mẹ mình. Cả hai đang bàn bạc cái gì đó, xem ra rất thú vị. Chắc lại là công việc và mấy kế hoạch buôn bán mỹ phẩm, dở hơi. Lắm khi cô tự hỏi, ngoài công việc ra, thì những kẻ sống không có cảm xúc này còn quan tâm tới gì nhỉ? Không muốn hai người kia phát hiện ra sự hiện diện của mình, nên cô nhanh chóng quay lưng bước vội lên cầu thang. Nhưng thật là xui xẻo. Sự tránh mặt này hoàn toàn thất bại vì bà chủ Đỗ đã kịp thời nhìn thấy con gái. Đỗ Như, đã về mà sao không chào mẹ một câu? Còn có biết là nhà mình đang có khách không? Đôi chân dừng lại, cô cắn môi bởi vì quá bực bội, vì cứ bị làm phiền. Cô cảm giác mình chưa bao giờ được yên tĩnh, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Con thấy hai người trò chuyện vui vẻ quá, nên không nỡ cắt ngang. Mau chóng xoay lưng lại, Đỗ Như khoanh tay đáp với chất giọng lạnh nhạt. Phía dưới cách chân cầu thang khoảng chục bước chân, bà chủ Đỗ bắt đầu khó chịu trước cái kiểu trả lời hỗn láo này. Đang có khách, con ăn nói cho tử tế. Đi xuống đây, chào chú Thái Bá một câu đi. Hướng ánh mắt sang Thái Bá đang đứng bên cạnh mẹ mình, cô thấy ông mỉm cười thân thiện. Chẳng rõ làm sao, nhưng cô không ưa cái loại đàn ông này. Tôi không thích chào ông ta. Ban đầu là sững sờ vì kinh ngạc, tiếp đến là tức giận bởi cái thái độ thiếu tôn trọng của con gái mình đối với vị khách lớn tuổi. Thôi ngay cái kiểu mất dạy đi. Con là đứa không được dạy dỗ à? Từ bé tới lớn, mẹ có dạy dỗ tôi bao giờ đâu. Có lẽ cô bé ương ngượng này muốn làm đối phương phải lên cơn đau tim. Đúng lúc đó, giọng nói đều đều của Thái Bá vang lên. Giống như lần trước, ông lại là người khuyên nhủ, ngăn cuộc tranh cãi của hai mẹ con. Thôi, thưa bà đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô chủ ấy không muốn thì ép cũng vô ích, tôi không để bụng đâu. Đấy, xin lỗi giám đốc, con bé ăn nói thiếu lễ độ, tính nó rất bướng nên khó dạy bảo. Nghe lời xin lỗi chậm chạp từ bà chủ, Thái Bá cười nhẹ, xong chuyển rời ánh mắt về phía Đỗ Như, còn giữ nguyên tư thế kênh kiểu. Tuổi trẻ sốc nổi, thích gì bảo đó, không nghĩ đến hậu quả đâu. Nhưng sau này lớn lên, trải qua sóng gió cuộc đời, chúng sẽ có cách ứng xử khác ngày hôm nay. Ngựa non hấu đá đến mấy, rồi có ngày cũng bị khuất phục thôi. Gương mặt Đỗ Như bỗng chốc lạnh băng khi nghe từng lời nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý khinh nhờn đến tài tình từ Nguyễn Thái Bá. Cô đã sớm nhận ra bộ mặt chẳng mấy đẹp đẽ ẩn sau cái dáng vẻ lịch thiệp sang trọng đó của người đàn ông này. Cô ghét cái nụ cười mang vẻ bao dung độ lượng kia. Ông ta đang cố tình ra mình là một bậc trưởng bối, không chấp nhất để bụng những kẻ tiểu bối còn con như cô.